Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 54. Trịnh Thanh Ca tuyệt đối sẽ không biết. Này đi lại chạm vào tư tưởng di động nhân, là Chu Bạc Viễn nhường trợ lý an bày. Này xem như hắn đối hợp tác đồng bọn trợ giúp đi. Ở Trịnh Thanh Ca ánh giống bên trong, Chu Bạc Viễn luôn luôn đều là bình tĩnh đạm bạc hào tỷ khí ca ca hình tượng. Hơn nữa Chu gia là làm văn hóa sản nghiệp, nội hàm tu dưỡng cũng đều tốt, là mần đi của hắn ngoại hình cũng thuộc loại nhã nhặn loại. Lại xứng tượng một bộ tơ vàng biên tế khung mắt kính. Phá lệ chạc nhân tâm lý kia phần yên tĩnh, cho nên nàng cho rằng, biểu ca là một cái tương đương đơn thuần nhân. Đáng chết Tô Vân Thư. Trịnh Thanh Ca oán hận mắng một câu. Hiển nhiên quên bản thân phía trước còn tính toán hy sinh Chu Bạc Viễn sắc tướng hãm hại Tô Vân Thư. Sở Diệc bên kia nàng luôn luôn tại chờ cơ hội, thật vất vả thấy được tia hy vọng. Kết quả Tô Vân Thư là cái tấm mộc, Sở Diệc chân ái nàng ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Đáng giận Tô Vân Thư, nàng lại mắng một lần. Sở Diệc bởi vì nàng mắng cái kia nữ nhân một câu hồ ly tinh mà đánh nàng. Có thể thấy được ở trong lòng hắn phân lượng, nàng muốn nhường Bạc Viễn ca ca an ủi hạ bản thân. Không nghĩ tới Tô Vân Thư động tác nhanh như vậy, đã ôm lấy hắn, Trịnh Thanh Ca càng nghĩ càng giận. Giống nàng như vậy đại tiểu thư ăn rất ít mệt, tự nhiên là không cam lòng, vì thế nàng tư tiền tưởng hậu, đi Sở Diệc ra. Sở Diệc ca ca, ta là đến xin lỗi. Trịnh Thanh Ca đứng ở cửa khẩu, cúi đầu ngước mắt xem Sở Diệc, ủy khuất cực kỳ, ta ngày đó cũng là vì Vân Thư bênh vực kẻ yếu, cho nên mắng ngươi bằng hữu, ta cũng là hôm qua mới làm rõ sự tình. Nguyên lai Vân Thư chỉ là ngươi dùng để cự tuyệt của ta lấy cớ. Thanh Ca, ta không có trách ngươi ý tứ. Sở Diệc thở dài cho nàng vào óc, cho nàng rót một chén nước nói, ta cùng Thanh Dung bởi vì rất nhiều mâu thuẫn hiểu lầm, tạo thành hôm nay cục diện. Trên mặt của hắn buộc lại mấy tầng băng vải, không cần chờ đến sách băng gạc hắn cũng biết, nhất định là hủy dung. Trịnh Thanh Ca bưng cái cốc, bất đắc dĩ mà đau lòng nói, ta không nghĩ tới nàng như vậy hội trang, đã lừa gạt mọi người. Nói xong, mày nhanh ninh một mặt phẫn hận, nàng cùng ngươi chia tay sau không có nơi đi, ta hảo tâm làm cho nàng ở nhờ ở ta biểu ca trong nhà. Không nghĩ tới nàng cư nhiên đối biểu ca làm ra loại sự tình này. Loại sự tình này, Sở Diệc bỗng chốc liền nghĩ tới phía trước Tô Vân Thư đối hắn cùng Trần Càng làm việc. Chào mày hỏi, nàng có phải là, đem ngươi biểu ca cấp, cường, đúng. Trịnh Thanh Ca lên tiếng trả lời, nghi hoặc hỏi, Sở Diệc ca ca ngươi làm sao mà biết. Sở Diệc nhất thời một mặt mau phun biểu cảm, ghét nói, nàng quả nhiên là cái biến thái, nàng phía trước cho ta hạ thuốc ngủ, tưởng cường ta, sau này cái kia Trần lướt qua đến, cũng suýt nữa trúng chiêu. Trịnh Thanh Ca nghe xong một mặt khó có thể tin. Đồng thời vì đơn thuần biểu ca cảm thấy đau lòng, Vân Thư nàng cư nhiên là người như thế. Hai người ào ào tỏ vẻ đối biến thái Tô Vân Thư chán ghét. Trịnh Thanh Ca linh cơ vừa động, nói, Sở Diệc ca ca, Vân Thư phía trước bởi vì ngươi cắt cổ tay, nàng hội dễ dàng như vậy buông đoạn cảm tình này sao? Ta lo lắng nàng khả năng hội làm một ít cực đoan sự tình đến. Sở Diệc nghe xong trái tim trùng trùng nhảy một chút, nói, nàng nếu dám đối với Thanh Dung làm cái gì, ta sẽ không bỏ qua cho của nàng. Sở Diệc ca ca. Trịnh Thanh Ca ôn nhu khả nhân tiêu sái đến hắn bên người. Nói, ngươi có tưởng bảo hộ nhân, ta cũng hy vọng biểu ca có thể thấy rõ của nàng bộ mặt thật. Chúng ta hợp tác đi, cùng nhau đối phó Tô Vân Thư, có thể chứ, ngoặc kép, hết chương.